Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 2, căn thâm cố đế, góc truyện audio.com. Ôn Ngôn không dám phản kháng, cảnh như thế này, ở trong quá khứ, đã xảy ra vô số lần. Thiếu gia, nên ăn cơm rồi. Tiếng của Lâm quản gia ở ngoài cửa vang lên, điều này đối với Ôn Ngôn thì đúng là tiếng của trời. Lâm quản gia bán mạng cho Mục gia mấy chục năm, là nhìn Mục Đình Sâm lớn lên, ông ở trước mặt Mục Đình Sâm, cũng có chút phân lượng. Tay của Mục Đình Sâm rời khỏi ngực Ôn Ngôn, lười biếng lên tiếng. Biết rồi, Ôn Ngôn mở cửa, rời đi giống như chạy trốn vậy, trong đầu vẫn còn xoay quanh lời nói của anh. Nửa tháng nữa, thì cô 18 rồi. Câu nói này khiến trong lòng cô rất lâu đều không thể bình tĩnh được, 18 tuổi có nghĩa là gì? Cô rất rõ ràng, sau khi ăn xong Mục Đình Sâm đi ra ngoài, Ôn Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cô chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ của phòng kho. Cô đã ở đây 10 năm, Mục gia, là ngôi nhà thứ hai trên ý nghĩa. Buổi tối này, cô ngủ không được yên ổn cho lắm, trong mơ cô hết lần này đến lần khác hỏi cha. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Những lời bọn họ nói đều là sự thật sao? Trả lời cô chỉ có nụ cười và bóng lưng của cha cô trước khi lên máy bay. Tai nạn máy bay đó, 17 người trên máy bay tư nhân của Mục gia không một ai sống sót, cha mẹ của Mục Đình Sâm cũng ở trong đó. Truyền thông trắng trợn đưa tin là cơ trưởng thao tác không đúng dẫn đến tai nạn, cũng có lời đồn là cơ trưởng trước khi cất cánh đã vi phạm quy định uống rượu. Ôn Chí Viễn cha của Ôn Ngôn làm cơ trưởng tư nhân của Mục gia, cho dù ông cũng chết ở trong trận tai nạn máy bay ấy, nhưng vẫn thành mục tiêu công kích của mọi người. Mơ đến cuối cùng, là Mục Đình Sâm mang cô về nhà, tất cả mọi người đều không hiểu anh tại sao lại thu nhận và nuôi dưỡng con gái của tội nhân. Cô 8 tuổi, nắm tay của Mục Đình Sâm, bị mang vào Mục gia. Khi đó, cô ngây thơ nghĩ rằng, cô là cô nhi, anh cũng vậy, có lẽ đây thật sự là thiện ý của anh. Nhưng ở một khắc mà cánh cửa đóng lại, tay của cô bị hất ra, anh từ trên cao nhìn xuống phía cô, trong ánh mắt là sự lạnh giá đến tột cùng. Cha của cô chết rồi, tội của ông ta, do cô đến chuộc. Anh 18 tuổi, sự hận thù bao phủ khắp người anh gần như muốn nuốt trôi cô, giây phút ấy cô sâu sắc hiểu được anh đến để đòi nợ. Một đêm ác mộng, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, Ôn Ngôn day day cái trán đã hơi chút nóng lên, nhìn qua cửa sổ của phòng kho thấy những bông hoa tuyết ở bên ngoài đã bắt đầu rơi, cười nhẹ một cái. Tuyết rơi rồi à, Ngôn Ngôn, mặc thêm vào, hôm nay tuyết rơi, rát lạnh, đừng để cơ thể nhỏ bé của con bị sốt đấy. Má Lưu vẫn như cũ quan tâm cô, 10 năm này, không cần biết là mùa xuân hạ thu hay là đông, chỉ cần cô vừa tỉnh dậy, thì luôn sẽ dặn dò cô vài câu. Cô đáp lại một tiếng, mặc vào chiếc áo khoác mùa đông duy nhất, lúc đi ra, má Lưu nhìn thấy cô, không nhịn được mũi có chút chua xót. Ngôn Ngôn con xin thiếu gia một ít tiền đi, mua thêm mấy bộ quần áo mùa đông, bộ quần áo này của con cũng đã mặc mấy năm rồi, con gái tuổi này là lúc cần phải tiêu tiền, con nhìn xem con. Ôn Ngôn cố chấp lắc đầu, hứng lấy gió tuyết trèo lên chiếc xe đạp sáp long ra đấy. Mục Đình Sâm không cho phép bất cứ người nào bố thí bất kỳ vật gì cho cô, bao gồm tiền tài. Muốn bố thí cũng chỉ có thể là anh cho. Bắt đầu từ năm 8 tuổi cô muốn cái gì, thì luôn sẽ phải dùng hết mọi cách để lấy lòng anh không cho phép cô gọi anh là anh trai, vậy nên cô luôn gọi anh là Mục Đình Sâm đến mức về sau. Góc truyện audio.com, đã ngắm sâu vào trong lòng, sau lưng truyền đến tiếng còi ô tô, cô cố gắng hết sức đi vào bên vệ đường, lúc một chiếc màu đen Rolls Royce lướt qua bên trái của cô, nhìn xuyên qua chiếc cửa sổ đang mở một nửa của xe, cô đối mặt với ánh mắt của Mục Đình Sâm, sau khi ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nhau, chiếc xe dần dần đi xa. Đột nhiên, xe dừng lại ở phía trước, cô cũng vô thức dừng lại, một chân chống ở dưới đất, hai tay chống lấy xe, yên lặng chờ đợi. Cách chương.